Chương 82, khát vọng lực lượng hai người. Làm gì cả ô ngộ chứng kiến cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ dô bin lúc. Cắt dầu cô đã cùng nhỉ cổ dô bin tự nhiên cũng nhìn thấy dịp cả ổ ngộ, cùng với dịp cả ổ ngộ bên cạnh sĩ dạ hồ si. Chứng kiến dịp cả ổ ngộ, bọn họ tối đa cũng là ở tâm lý thán phục một tiếng. Trên cái thế giới này lại có như vậy nam nhân hoàn mỹ. Bộ dáng này, so với qua báo chí ảnh chụp còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Nhưng chứng kiến sĩ dạ hồ si, cắt dầu cô đã cùng nhỉ cổ dô bin trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Quả nhiên. Cái này là sĩ dạ hổ si nhân ngư, đã hoàn toàn biến thành nhân loại bình thường dáng dấp. Nhưng lại biến hóa hoàn mỹ như vậy, siêu phàm, thoát tục đồng thời loại khí tức này đây là cường giả khí tức. Cũng không biết, cái này sĩ dạ hổ si đến cùng từ người đàn ông kia thân bên trên được cái gì. Lại có thể để một gã phổ thông nhân ngư, biến thành này tấm tư thế, trưởng khống lực lượng cường đại như vậy liền nghĩ như vậy. Cắt dầu cô đã cùng nhỉ cổ Robin. Nhìn dịp cả ổ ngộ trong ánh mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần hừng hực. Cắt dầu cô đã không cần phải nói. Làm một danh hải tặc. Làm một danh khát vọng trở thành hải tặc vương hải tặc. Cắt dầu cô đài đối với lực lượng truy cầu không thể nghi ngờ là vô cùng cuồng nhiệt. Nếu như có thể từ dịp cả ổ ngộ trên người thu được lực lượng. Cắt dầu cô đài làm sao có thể không phải tâm động. Còn như nỉ cổ Robin. Tuy là nỉ cổ Robin không thích chiến đấu, cũng không yêu thích lực lượng. Nhưng trốn chết nhiều năm, đông tránh tây tạng nỉ cổ Robin cũng là quá rõ ràng lực lượng tầm quan trọng. Vô cùng thông minh nỉ cổ Robin. Sớm liền hiểu cái thế giới này bản chất. Là lực lượng tối cao. Nếu như có lực lượng. Nếu như có thể không nhìn hết thể lực lượng. Đến lúc đó, nàng muốn làm sao giải độc lịch sử chính văn, đều là nàng chuyện của mình. Không có người có thể ngăn cản nàng. Mà nàng cũng có thể dễ dàng hoàn thành chính mình giấc mộng này. Biết rõ điểm này nỉ cổ Robin. Đối với lực lượng khát vọng, kỳ thực không có chút nào so với cắt dầu cổ đại kém. Nhìn cắt dầu cổ đại cùng nỉ cổ Robin hai người, cảm thụ được hai người ý nghĩ lúc này. Dịp ca ổ ngộ cũng là đem khỏe miệng vi vi dương lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a lật xem quá hai người ký ức. Đặc biệt lật xem quá nỉ cổ Robin ký ức phía sau. Kỳ thực dịp ca ổ ngộ cũng đã rất lớn thu hoạch. Tương đối nỉ cổ Robin tri thức dự trữ thực sự không ít. Trên thế giới này cũng có thể được xếp hạng hảo. Cực thần nhãn có hạng nhất năng lực là tri thức vương miện, có thể đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng. Thu được nỉ cổ Robin trong đầu tri thức phía sau, kỳ thực dịp cả ổ ngộ lực lượng đã được đề thăng. Chỉ bất quá bởi vì cái này năng lực thật sự là đặc thù, cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không có gì biến hóa rõ ràng. Nhưng phần này thu hoạch cũng là chân thực bất hư. Nếu dịp cả ổ ngộ đã trước giờ có thu hoạch, đồng thời đã cùng cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ Robin hai người có đầy đủ hiểu rõ. Như vậy, hiện tại đã có thể tiến hành giao dịch. Tâm niệm vừa động, không gian nhất chuyển. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo sĩ dạ hồ si. Đi tới cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ Robin trước mặt. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có thể đi tới ạ lạ bạ tạ vương quốc, là chúng ta chí cao vô thượng vinh hạnh. Dịp cả ổ ngộ mới vừa xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ, chính là đều nhịp hành lễ thăm hỏi. Những lời này, tự nhiên là nỉ cổ Robin nghĩ ra được. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ trong mắt không có nửa điểm vẻ kinh dị. Không riêng gì dịp cả ổ ngộ trong mắt không có nửa điểm vẻ kinh dị. Ngay cả sĩ dạ hổ xì trong mắt cũng không có nửa điểm ba động. Đối với hắn nhân cũng đúng. Sĩ dạ hổ xì cũng từ từ xem quen rồi. Ta cũng không thèm để ý những lễ tiết này. Ta chỉ lưu ý hai người các ngươi. Cắt dầu cô đại, còn có nỉ cổ Robin. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ bình tĩnh thoại ngữ, chính là trực tiếp ở cắt dầu cô đại, còn có nỉ cổ Robin vang lên bên hai. 084, nghe dịp cả ổ ngộ những lời này. Cắt dầu cô đại cùng nỉ cổ Robin cũng là không khỏi sửng sốt. Làm hai người bọn họ sau khi ngẩng đầu lên. Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ liền lại là tiếp lấy vang lên, lực lượng của ta so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta năng lực so với các ngươi tưởng tượng còn muốn toàn năng. Ở một loại nào đó trong trình độ, các ngươi thật có thể đem ta coi là toàn trí toàn năng thần linh. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, cắt dầu cô đã cùng nhì cổ Robin thần sắc, cũng là không ngừng phát sinh biến hóa. Bọn họ tưởng tượng vô số loại dịp ca ổ ngộ cùng bọn họ gặp mặt, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ duy độc không nghĩ tới cái này một loại. Không, dịp ca ổ ngộ sở nói thoại ngữ. Thật sự là quá làm cho bọn họ rung động. Sau đó dịp ca ổ ngộ cũng là không có để ý bọn họ đến cùng như thế nào chấn động. Vẫn là không nhanh không chậm giảng thuật, đồng thời thưởng thức cắt dầu cổ đặc cùng nhì cổ Robin hai người rung động biểu tình. Tự nhiên, ý nghĩ của các ngươi cũng không gạt được ta. Ta biết các ngươi muốn lực lượng. Ta cũng có thể cho các ngươi lực lượng. Nhưng ta không phải là thánh nhân. Ở chỗ này của ta, cũng không có đồ miễn phí. Muốn lực lượng, các ngươi có thể dùng hải lâu thạch, còn có trái ác quỷ cùng ta tiến hành trao đổi. Nói tới chỗ này, Diệp Ca ấu ngô thoại ngữ hơi dừng lại một chút. Giọng nói biến đổi phía sau. Chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, đương nhiên. Bởi vì ta đã nhìn rồi trí nhớ của các ngươi. Cho nên căn cứ các ngươi trong đầu trí nhớ giá trị. Ta có thể ban tặng một ít có ý tứ thương phẩm. Kèm theo Diệp Ca ấu ngô câu nói này hạ xuống. Cắt dầu cô đã cùng nhỉ cổ Robin chính là cũng không còn cách nào bảo trì nhất cơ bản bình tĩnh. Sắc mặt, ánh mắt, biểu tình. Thần thái, đều là đại biến. Bọn họ nhìn Diệp Ca Âu Ngộ. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết mình hẳn là có phản ứng gì. Nhưng bọn họ không biết. Diệp Ca Âu Ngộ cũng là biết xuyên.